Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1271, giá quá lớn. Hóa thần cường giả dao động đầu thở dài, đại biểu cho Trương Uyển Vân thúc thủ vô sách, liền Trương tiền bối cũng không có cách nào giải trừ lưỡng nghi độc a. Trần Vô Danh không cam lòng bên dưới lên tiếng hỏi, lưỡng nghi bổn nguyên độc cực kỳ đáng sợ. Trên đường đạo tử hẳn là dùng qua kỳ đan thay hắn ngăn cản độc lực. Nếu không sớm đã chết, ta chỉ có thể lấy cực phẩm linh đan nhiều bảo vệ hắn mấy ngày mà thôi. Trừ phi luyện chế ra chuyên môn khắc chế lưỡng nghi độc giải độc đan. Nếu không đạo tử chỉ sợ muốn thân tử đạo tiêu. Trương Uyển Vân một phen, nghe được tất cả mọi người tâm tình nặng nề. Đạo tử nếu như chết tại Bách Đảo, không chỉ có là trên đời thiếu một cái Quân Vô Nhạc đơn giản như vậy. Đạo phủ lại có thể từ bỏ ý đồ. Đã cứu không được, chúng ta ra roi thúc ngựa, đem đạo tử đưa về đạo phủ. Đạo phủ cường giả hẳn là có biện pháp cứu trở về đạo tử. Lý Phi Ưng ở một bên bày mưu tính kế, chống lại đạo phủ nhất định có biện pháp cứu trở về đạo tử. Chúng ta cái này đưa đạo tử về Đông Châu vực. Trương Hiển cũng ở một bên nói nói. Không còn kịp rồi, Trương Uyển Vân than nhẹ nói. Các ngươi không biết lưỡng nghi bổn nguyên độc đáng sợ. Trên đường đi các ngươi chậm trễ mấy ngày. Nếu không có đạo tử trên người có một loại kỳ dị mộc linh lực tồn tại. Hắn đã chết, bây giờ cái kia cỗ sinh cơ chi lực sắp hao tổn không? Mà ta cực phẩm linh đan, chỉ có thể bảo trụ đạo tử chừng 5 ngày. 5 ngày, liền hóa thần đều không thể đuổi tới Đông Châu vực. Xa khoảng cách xa, trở thành theo không kịp rãnh trời. Nếu như đưa về đạo phủ chỉ là một cỗ thi thể, thì có ích lợi gì? Lúc này bị điều động đến Cửu Tinh đảo phường thị tìm kiếm giải độc đan tu sĩ lần lượt trở về. Có người mang về chân quý linh thảo, có thì mang về một số hơi có danh khí luyện đan cao thủ. Những này tinh thông đan đạo tu sĩ vừa nghe nói lưỡng nghi bổn nguyên độc, tất cả đều biến sắc. Nhao nhao dao động đầu, chư vị cũng là trong phường thị thành danh nhiều năm đan đạo mọi người. Khó nói đối với lưỡng nghi độc thúc thủ vô sách, Trương Hiển ra mặt nói ra, nếu là chư vị ai có thể luyện chế ra giải độc đan, ta Cửu Tinh đảo tất có thâm tạ, nặng hơn nữa tạ, cũng có thể luyện chế được đi ra mới được. Những này lâu dài ở tại Cửu Tinh đảo phường thị luyện đan cao thủ bên trong. Hoàn toàn chính xác có mấy vị tinh thông đan đạo, tu vi càng là không thấp, đều có nguyên anh cảnh giới. Này thường có hai người làm đại biểu, vẻ mặt đau khổ đầu tiên là gặp qua ông tổ nhà họ Trương. Sau đó không thể làm gì giải thích, đảo chủ, chúng ta cũng là người quen, chúng ta có bao nhiêu cân lượng ngươi Trương Hiển còn không rõ ràng lắm a. Nếu là bình thường lưỡng nghi độc, chúng ta mấy người liên thủ bên dưới có lẽ thật có thể luyện chế ra giải dược. Nhưng đạo tử trên người là lưỡng nghi bổn nguyên độc a. Độc bên trong tồn lưỡng nghi, càng có cổ ngọc khí. Chắc là lưỡng nghi phái hóa thần lão tổ xuất thủ. Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường Tại là dùng độc người trong nghề. Bọn hắn lưỡng nghi bổn nguyên độc, nguyên anh cảnh giới căn bản vô giải. Cho dù hóa thần cao thủ đồng dạng thúc thủ vô sách. Chúng ta ở lại Bách Đảo nhiều năm, cũng coi như Bách Đảo người, không sợ lưỡng nghi phái thị phi, nhưng là loại này bổn nguyên độc, chúng ta thật sự là bất lực a, mấy vị đảo chủ thực sự thật có lỗi. Trương Tiền bối minh giám, chúng ta thật sự luyện chế không ra giải độc đan a, hai vị đại biểu tán tu nguyên anh vẻ mặt đau. Khổ nói rõ nguyên do, lấy bọn hắn lịch duyệt cùng kiến thức. Có thể nhận ra lưỡng nghi bổn nguyên độc lai lịch, lại luyện chế không ra đối ứng giải độc đan. Nếu không có Tham Lang đảo hóa thần ở đây, chỉ cần luyện chế ra giải độc đan cứu bên dưới đạo tử. Không tính Cửu Tinh đảo cho ra phong phú thù lao, có thể được đến Trương Uyển Vân vị này hóa thần cường giả một phần nhân tình đều đủ vốn. Không phải những này tinh thông đan đạo nguyên anh cao thủ không muốn ra lực. Thật sự là lưỡng nghi bổn nguyên độc quá mức khó giải quyết. Trương Uyển Vân có chút điểm đầu. Không có trách cứ bất luận kẻ nào. Cửu Tinh đảo phường thị bên trên tìm không thấy giải dược. Đã tại dự liệu của nàng bên trong. Tuy nhiên đạo tử bị mang về Tham Lang đảo. chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Quân Vô Nhạc độc phát thân vong. Lão tổ, nếu không chúng ta thông chi mấy vị khác hóa thần tiền bối. Trương Hiển vô kế khả thi, đành phải xin chỉ thị nhà mình lão tổ. Trương Uyển Vân là tham lang đảo hóa thần cường giả, cửu tinh đảo cũng không chỉ một vị hóa thần. Không cần, liền ta đều thúc thủ vô sách. Bọn hắn cho dù xuất quan, sợ cũng là vô lực hồi thiên. Chúng ta cửu tinh đảo dù sao không quá tinh thông đan dược chi đạo. Trương Uyển Vân nhíu mày nói. Nói, nàng giao đấu nói 10 phần tinh thông. Bàn về đan đạo hoàn toàn chính xác kém không ít. Tuyệt không phải vị này tham lang đảo hóa thần cường giả không biết luyện đan. Mà là Trương Uyển Vân đan đạo tạo nghệ không có cao đến có thể giải mở lưỡng nghi bổn nguyên độc. Cấp độ, phàm là hóa thần, đều là tu luyện nhiều năm cường nhân. Sao có thể không biết luyện đan luyện khí? Bất quá thuật nghiệp có chuyên tấn công. Tu tiên giới pháp môn bề bộn phong phú. Cho dù là hóa thần cao thủ, cũng vô pháp mọi thứ tinh thông. Trương Uyển Vân luyện chế không ra lưỡng nghi bổn nguyên độc giải dược. Cửu tinh đảo còn lại hóa thần lão tổ đồng dạng luyện chế không ra. Cùng là cửu tinh đảo trí cường. Trương Uyển Vân 10 phần hiểu rõ mấy vị khác hóa thần. Điểm này liền từ ngôn cũng sẽ không nghi vấn. Đã người ta hóa thần cường giả cũng không có cách nào. Đạo tử lại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Từ ngôn tâm vũng tàu lúc nóng nảy. Từ bay đi trên đường. Từ ngôn liền bắt đầu cảm giác chính mình thiện niệm. Càng thử nghiệm vận dụng thiện nhược thủy. Đáng tiếc là, cứ việc đạo tử cử động lần này hiên ngang lẫm liệt. Không chỉ cứu được hơn vạn hải đảo tu sĩ. Cũng cứu được từ ngôn cùng chân vô danh. Thế nhưng là từ ngôn thiện niệm nói cái gì cũng cảm giác không đến. Càng không cách nào sinh ra. Không có chút nào thiện niệm. Tự vô pháp thi triển thiện nhược thủy. Từ ngôn không quan tâm cứu trở về đạo tử sẽ hao phí bao nhiêu thọ nguyên. Hắn hiện tại gấp chính là mình thiện niệm căn bản là không có cách xuất hiện. Ngoại trừ thiện nhược thủy, chỉ còn bên dưới lấy linh lung quả kéo dài tính mạng. Không có trăm năm linh lung quả, muốn lấy 10 năm trình độ phổ thông linh lung quả trừ độc cơ hồ là không thể nào. Nếu là có thể trừ độc, Quân Vô Nhạc ăn bên dưới cái thứ nhất linh lung quả liền nên có hiệu quả. Mà không phải trì hoãn chút sinh cơ. Kiếm Vương Điện không phải có khóa vực truyền tống trận A. Có thể hay không nhờ vào đó chạy về Đông Châu vực. Đưa đạo tử đến đạo phủ. Từ ngôn chợt nhớ tới truyền tống trận phương pháp. Hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía chân vô danh. Nhấc lên khóa vực truyền tống trận. Xung quanh bốn phía rõ ràng xuất hiện hít vào lạnh khí âm thanh. Bất luận mấy vị đảo chủ, vẫn là phường thị bên trên thành danh đan đạo người trong nghề. Những này nguyên anh cường giả ánh mắt, đều theo khóa vực hai chữ trở nên kinh hãi. Liền liền Trương Uyển Vân cũng là lông mày rung động, rõ ràng xuất hiện tâm thần biến hóa. Đừng suy nghĩ, biện pháp này vô dụng, khóa vực truyền tống trận căn bản không dùng đến. Giá quá lớn, chân vô danh thẳng lắc đầu, nhìn quái nhân đồng dạng nhìn lấy từ ngôn. Giảng đạo, không nói chúng ta có thể hay không tại đạo tử độc phát trước đó chạy về xa xôi kiếm vương điện. Cũng không đề cập tới có thể hay không được cho phép vận dụng cổ trận. Vẻn vẹn mở ra khóa vực truyền tống trận đại giới. Liền so bất kỳ nguyên anh đều chân quý hơn. Chân vô danh khoa tay ra bốn ngón tay. Cơ hồ tại cắn răng nghiến lợi nói ra. Bốn kiện, mở ra một lần khóa vực truyền tống trận. Muốn bốn kiện linh bảo đại giới, lại có thiên phú nguyên anh tu sĩ, cũng không sánh được bốn kiện linh bảo giá trị, trừ phi chính chúng ta có thể kiếm ra đến bốn kiện địa linh bảo. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ vận dụng khóa vực truyền tống trận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài, chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.